Chương 549, ngũ thành khả năng. Uchiha tộc địa bên trong, một đạo quang mang hiện lên, Gen ôm ạ cả bạ cổ rồ mồ xuất hiện. Đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống, mắt nhìn hiện tại tộc địa. So với trước đó phồn hoa, hiện tại tộc địa không thể nghi ngờ quảng cu é rất nhiều. Đại đa số tộc nhân lúc trước hơn nửa năm bên trong lần lượt dọn đi cổ nổ hạ. Ngay tại hai người xuất hiện không lâu, một vị thân thể xuyên hắc y tình báo nhẫn giả xuất hiện, đi vào Gen trước mặt cùng kính đạo, phó tộc trưởng, tạ mạ mồ đại nhân đã ở từ đường chờ. Gen bình thản gật đầu, đối với đối phương có thể phát hiện mình không kinh ngạc chút nào, tộc địa bên trong mặc dù nhân số đã không nhiều, nhưng tình báo tổ chức lại bảo tồn hoàn chỉnh, mình nên ngang xuất hiện đương nhiên sẽ bị phát hiện. Phía trước dẫn đường, đi theo vị này tình báo nhẫn giả, Gen cùng ạ cả bạ cổ rổ mổ hai người tiến về ủ trì hạ nhất tộc từ đường. Hành tại từ đường dưới mặt đất, ạ cả bạ cổ rổ mổ kinh ngạc đánh giá bốn phía, hắn đã từng tại ủ trì hạ tộc địa sinh hoạt qua không ngắn thời gian, lại lần thứ nhất biết nguyên lai từ đường dưới mặt đất còn có như thế lớn một mảnh bí mật không gian. Liên tiếp hạ tam tầng, bọn hắn đi vào trước cửa đá, vị kia tình báo nhẫn giả thấp giọng đạo, phó tộc trưởng, tạ mạ mồ đại nhân liền ở bên trong. Thuộc hạ cáo lui trước. Gen nhẹ phất phất tay, tên này nhẫn giả lui lại một bước, nhất thời biến mất tại bóng mờ bên trong. U thạch thất cửa bị Gen đẩy ra, hai bên chậu than đem trong phòng chiếu sáng, chỉ gặp một bộ áo trắng hỉ ủ gạ tạ mà mổ chính tại ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn, trong tay cầm một phần ủ chỉ hạ không biết nhiều thiếu niên trước tình báo đọc lấy. Nghe được tiếng mở cửa, nàng ngẩng đầu, trắng đoán đồng mâu bên trong phản chiếu ra Gen cùng ạ cả bạ cổ rổ mổ thân ảnh. Nàng mặt không thay đổi đứng dậy, đem trong tay tình báo buông xuống. Gen cùng ạ cả bạ cổ rổ mổ tiến vào, thạch thất môn bị nhốt, ạ cả bạ cổ rổ mổ hiếu kỳ nhìn về phía hỉ ủ gạ tạ mạ mổ. Đối với vị này hỉ ủ gạ công chúa, nàng coi như tại phương Bắc đều có chỗ nghe nói, hiện tại lần thứ nhất gặp mặt, tự nhiên muốn tỉ mỉ quan sát một phen. Khi thấy hỉ ủ gạ tạ mạ mổ tại ánh lửa chiếu rọi tuyệt mỹ khuôn mặt lúc, liền xem như cùng là nữ nhân. Ả cả bạ cổ rổ mổ cu nở dê trong nháy mắt sững sờ. Cũng không phải bởi vì mặt mũi của nàng, quả thật, hỉ ủ gạ tạ mạ mổ khuôn mặt cực đẹp, vẫn còn không đạt được để nữ nhân thất thần tình trạng. Nhưng phối hợp nàng cặp kia thuần trắng đồng mâu về sau, nàng cả cá nhân trên thân sẽ xuất hiện một cỗ không linh khí chất, tản ra liền là một loại nhiếp nhân tâm phách mỹ cảm. Ngươi bàn giao ta sự kiện kia có đầu mối. Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ bình đơn đao thẳng nhập đạo. Đối với ạ cả bạ cổ rô mồ, nàng chỉ là nhàn nhạt liếc qua liền thu hồi ánh mắt. Đối với nàng tới nói, Uchiha Gen bên người cùng chính là ai, cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Gen chọn chọn lông mày, nhìn nàng một cái, đối với trước đó tại huyền gia bên trong cao y chù nở dê loa y kia ba không trạng thái, nàng hiện tại không thể nghi ngờ khôi phục rất nhiều, càng thêm cùng loại làm lúc mới gặp mặt trạng thái. Đối với loại này biến hóa, Gen tự nhiên là cao hứng. Nàng có thể khôi phục lại, đối với mình chỉ có chỗ tốt. Đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, Gen lên tiếng hỏi thăm, nói nghe một chút. Hỉ ủ gạ tạ mạ mồ bình tĩnh đạo, căn cứ trước ngươi cung cấp cho ta manh mối, ta tại trong nửa năm này lật xem sở hữu ủ trí hạ nhất tộc liên quan tới kéo dài tính mạng nhận thuật ghi chép, cũng căn cứ còn lại tình báo suy đoán kỳ chân thực tính. Tại trước đây không lâu, ta khóa chặt có khả năng nhất một loại nhận thuật, lang chi quốc nghiên cứu ra cấm thuật. Chỉ ổ sổ. A Gen nhẹ nghi một tiếng, đối với cái này chỉ ổ sổ, hắn tổng cảm giác mình giống như ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ tiếng nói không ngừng, tiếp tục đạo, sau đó, ta sưu tập làng chi quốc cùng làng nhận thôn tình báo, phát hiện bọn hắn tại 4 năm trước thời điểm từng lặng lẽ điều động hơn 10 người tinh nhuệ chui vào hỏa chi quốc, cái này cùng ngươi cho tình báo tại về thời gian ăn khớp nhau. Về sau, ta triệu tập hủ trí hạ nhẫn giả đối bên trong một cái tên là cả cụ rủ nhẫn giả tiến hành đối bắt, ở tên này làng nhận trong miệng, xác nhận 4 năm trước thôn bọn họ chỉ ổ xô bị trộm, bởi vậy, ta cho rằng có ngũ thành trở lên khả năng là như lời ngươi nói cụ rủ dẹt đánh cắp chỉ ổ xô, sau đó lấy loại này cấm thuật giúp âm dương hạ dễ ả kỳ giả kéo dài tính mạng. Cả cụ rủ Gen nghe được cái này tên sau hai mắt hơi hư. Khó trách vừa mới nghe được chỉ ổ sổ sẽ có một loại không khỏi cảm giác quen thuộc, cái này không phải liền là nguyên tắc nơi cả cụ du đặc thù nhận thuật A bất quá bây giờ Gen lại không thời gian quan tâm cả cụ du, cái này nguyên tắc nơi ạ cả sủ kỳ tổ chức bi kịch, QNZ là cái thứ nhất xuất hiện chiến quốc thời kỳ nhẫn giả. Xuất hiện thời điểm như hứng hống, kết quả căn cứ về sau huế thổ chuyển sinh ra một nhóm kia sẻn gỗ củ nhẫn giả thực lực nhìn. Hắn tồn tại căn bản chính là tại kéo thấp toàn bộ sẻn gỗ củ thực lực hạ tuyến, bị nạ rủ tổ dùng một cái còn chưa hoàn thành dạ sẻn hủ dây kẹn cho dây, quả thực là đưa kinh nghiệm bảo bảo. Ngũ thành khả năng Agen trầm ngâm một lát, hắn biết, cái này xác suất trên thực tế đã rất cao, đây cũng chính là hỉ ủ gạ tạ mà mố bận rộn hơn nửa năm kết quả, mới có một tia bắt được cụ dầu dẹt khả năng. Giả thiết chỉ chỉ ổ sổ thật là cụ dầu dẹt đánh cắp, cái kia muốn làm sao mới có thể bắt đến hắn, cái này như cũ không có đầu mối. Hỉ ủ gạ tạ mà mố lạnh nhạt đạo, ta đã thẩm vấn qua cái kia tên là cả cụ rủ nhẫn giả, bọn hắn có một loại đặc thù lục địa nhẫn thuật. Có thể mơ hồ cảm giác được chỉ chỉ ổ số chỗ, có trợ giúp của hắn, mặc dù xác suất không cao, nhưng cũng sẽ không làm mò kim đáy biển. Ghen nhãn bên trong tinh quang lóe lên, trong nháy mắt vô bản đưa nở dê giờ ý đạo, rất tốt, ngươi đem cả cụ rủ nhốt ở đâu, mang ta đi. Hi u gạ tạ mạ mổ không hề động, mà là bình tĩnh đạo, căn cứ trước đó ước định, ta giúp ngươi tìm ra cụ rộ dẹt, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn, để cho ta về hi u gạ một chuyến. Ghen cười nhẹ, đi đến trước mặt nàng câu lên nàng như ngọc cái cằm, nhìn xem nàng cặp kia thuần trắng đồng mâu đạo, ước định của chúng ta là tìm ra cụ dầu dẹt hạ lạc, hiện tại nhiều nhất chỉ là có manh mối. 39 hỉ ủ gạ tạ mạ mồ trong mắt nộ khí lóe lên, nhẹ hừ một tiếng nhưng không có lên tiếng. Ghen lại vào lúc này lời nói phong nhất chuyển, bất quá xem ở ngươi những ngày này khổ cực như vậy phân thượng, ta liền phá lệ sớm để ngươi về hỉ ủ gạ một chuyến tốt. Ngươi mang theo ủ chỉ hạ tình báo các nỉ dạ đi cổ nổ hạ, thuận tiện đem bọn hắn sắp xếp cổ nổ hạ ám bộ bên trong, về sau ngươi liền có thể về hỉ ủ gà nhìn một chút. Ghen nói, tiện tay móc ra một khối lệnh bài, bên trên viết ngầm chữ, là cổ nổ hạ vì hắn đặc chế bộ trưởng khiến. Ngươi cầm phần này lệnh bài, tại trong thôn liền có thể thông hành không trở ngại, đúng, hạ gọ rổ ngổ ngươi cu nở dê cùng đi cổ nổ hạ. Hỉ ủ gà ta mà mồ tiếp nhận cái này đạo lệnh bài. Sững sờ nhìn xem.